Không biết quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Hôm nay mình, hôm trước mình dừng lại trang nào ha? Không nhớ là mình dừng lại ở trang nào hôm nay. Trang 438. Dạ, cảm ơn bác Thủy Mai. Đây. Vì đây trang 438. Quý vị chờ nghe, để mình phải dỡ ra trang 438 rồi nè. Như vậy là mình qua 19.2.3. Dạ đúng rồi, cảm ơn quý vị. Dạ 9.2.3 tức là mình đề khoảng trương, là mình đề mở rộng đó. Có 3 loại mình đề như đã nói ở trên. Một, ở đây mình đề danh từ không là thành phần khoảng trương cho đơn vị cú pháp nào cả, vì nó chỉ có phần sự là thay thế danh từ để làm chủ từ hoặc là trục từ của câu. Hai đó là về mình đề tính từ thì trở thành khoảng trương cho chủ từ hay là túc từ, vân vân. Và thứ ba là phần mình đề tràng từ luôn luôn là khoảng trương cho thuật từ. Sẽ ra là cái mục này đó, tức là họ chỉ là mấy cái câu này là để nhắc lại là cái mình đề trên thôi. Như vậy là mình đã xong chương 9 rồi. Bây giờ mình qua tiếp theo là chương 10. Chương 10 cũng là phần phụ lục ha. Như vậy thứ nhất á, 10.1 là phép dùng ngữ cách Pali. Hôm trước mình đã học qua là trong Pali có 8 ngữ cách. Chữ ngữ cách tiếng Pali gọi là Vipatti. Tiếng danh từ hay là tỉnh từ hay là đài từ sẽ tùy theo vai trò ở trong câu mà biến hóa theo ngữ cách. Và 8 ngữ cách trong tiếng Pali là một á, là chủ cách pháp. Khi mình nói cách một tức là nói không. Số 2 gọi là đối cách, đối tức nó là đối tượng của hành động. Thì đã là đối tượng của hành động thì nó làm tấn ngữ ở trong câu object á. Thì và tiếng Pali gọi là dutiya vipatti. Dutiya là thứ hai. Vipatti là cách, như vậy đó là cách 2. Thứ ba gọi là sử dụng cách. Thì sử dụng cách đó, tức là cái phương tiện cho hành động. Mình sử dụng xe để đi thì như vậy chiếc xe đó là dùng ở cách số 3. Tatiya vipatti, ở đây tatiya là thứ 3, tatiya vipatti là cách số 3. Rồi ví dụ như mình dùng phương tiện gì hoặc là cùng với ai làm cái gì đó, mình đi, tôi đi cùng với ai đó thì chỉ cùng với ai đó cũng chỉ ở sử dụng cách. Cách thứ tư đó là chỉ định cách. Chỉ định tức là nó chỉ cho cái hướng của cái hành động đến Đức Phật hay là cho Đức Phật á, và tiếng Anh á, thì sẽ như là mình dịch với cái chỉ định cách này, mình sẽ đi với tự giới từ to hay for. Giống như là I offer something to the Buddha, hay là tôi cũng dâng cái gì đó đến cho Đức Phật. Thì á, như vậy là chữ trong cái chỉ định cách á, trong tiếng Việt mình á, thì mình thêm giới từ là cho hoặc đến, và trong tiếng Anh thì mình thêm giới từ to hoặc for, và tiếng Pali là chatuttha vipatti. Chatutta là thứ tư. Ở đây chữ vipatti quý vị thấy cái định này bị sai, đúng ra là chữ bơ chứ không phải chữ vơ. Vipatti. Thứ năm gọi là xuất xứ cách. À, ngay cả cái tên của nó thì mình đã thấy rất là dễ rồi. Xuất xứ cách là chỉ cho cái nguồn gốc của xuất xứ, ví dụ như từ đâu tôi từ làng đến hay là từ thành phố đến ha, thì nó gọi là cách xuất xứ cách, còn gọi là cách số năm, panchama vipatti. À, pancha là năm, panchama là thứ năm, cách thứ năm. Rồi mình có sở thuộc cách. Sở thuộc hay là sở hữu, nó chỉ sự sở hữu. Và còn gọi là cách sáu, chatta vipatti. Chatta là thứ sáu. Ví dụ như nó là đệ tử của Đức Phật. À, thế như vậy cái chữ của đó đó, của Đức Phật thì Đức Phật phải chia ở định là sở thuộc cách. Rồi cách số 7 gọi là định sở cách. Định sở tức là cái vị trí. Chỉ cái vị trí của ở chỗ nơi nào. Ví dụ như nó là trong chùa hay là trên núi hay là trên biển. À, thì những cái danh từ đó phải dùng chia ở cách số 7. Tiếng Pali là Sattama Vipatti. Satta là 7, Sattama là thứ 7. À, cách thứ 7. Và cuối cùng là hô cách. Hô là dùng để hô hoán, để quầy. À, ví dụ như là này các tỳ kheo hay là này gia chủ. À, thì như vậy cái chữ tỳ kheo đó phải dùng ở hô cách. Alapana vipatti. Alapana là để kêu gọi. Thì mỗi ngữ cách có ý nghĩa sử dụng khác nhau và mang vai trò của pháp đặc biệt. Vào từng cách 1, 10.1.1 là chủ cách Pathama vipatti. Chủ cách trong Pali được dùng ở những trường hợp là: một, khi một từ ngữ đứng làm chủ từ trong câu, ví dụ đa số rukhang chindati. Đa số là chủ cách của chữ đa sa. Đa sa là người nô lệ. Bây giờ làm chủ cách trở thành là đa số. Rukhang là cây, à, chỉ ở đổi là à, như vậy chindati là chặt, đổ. Rukhang là cây, đa số người nô lệ. Như vậy cả câu này đa số rukhang chindati là người nô lệ đốn cây. Chữ đó, cái chữ gạch dưới là chữ đa số, đó là danh từ được chia ở chủ cách và làm chủ từ trong câu. Ví dụ thứ hai, seti vatakin gehang karapesi. Seti là ông trưởng giả hay là ông triệu phú. Vatakin là người thợ mộc, gehang là ngôi nhà và karapesi là sai làm. Như vậy chữ seti là chủ từ, seti là ông trưởng giả, karapesi là động từ, là sai. Sai ai? Vatakin là ông. Như vậy ở trên mình thấy hai cái danh từ này, Vatakin cũng chia ở đổi cách và gehang cũng chia ở đổi cách, vì hai cái danh từ này đều làm đối tượng của hành động là sai. Sai ai? Sai ông thờ mộc. Mà sai ông thờ mộc làm cái gì? Làm ngôi nhà. À, thành ra là cả câu này seti vatakin gehang karapesi là ông trưởng giả sai thờ mộc làm ngôi nhà. Rồi ví dụ tiếp theo là rukho patati. Rukho đi ra thì chữ rukha là cây, rukho chia chủ từ cây và patati là ngã xuống. Vậy cả câu rukho patati là cây ngã. Tiếng đa số là chữ từ sai bảo, vì động từ karapesi là sai bảo đó, sai ai làm cái gì. Và tiếng rút khô trong thí dụ thứ ba là chủ từ từ quy, tức là cái cây nó ngã thì cái hành động ngã đó là từ đồng ở trong, nó là từ đồng từ, nó không cần một cái đối tượng nào bên ngoài hết, cho nên cái hành động ngã đó đó nó từ hướng về cái chủ cách, cho nên gọi là chủ từ từ quy. Quy là trở về, hướng về. À, thì trong ba câu này đó thì những cái từ gạch dưới đều là những chủ từ cả và chia ở chủ cách. Qua số 2, những từ ngữ mà làm bộ túc từ cho những động từ có ý nghĩa là, có hay trở thành vân vân thì cũng dùng theo chủ cách. Ví dụ tức là mình thấy là động từ to be đó, à, chữ hô tí là động từ to be, hoặc là chữ pavati đó nó cũng có nghĩa là to become đó. Thì to be hay to become là có hay trở thành đó, thì mình thấy rằng là khi mà cái từ mà nói là thì cái từ túc từ đó, nó cái từ túc từ nó cũng là đồng trùng với chủ từ, cho nên túc từ nó cũng chia theo chủ cách luôn. Ví dụ toan manusso si, toan là ăn, manusso là con người, và si si là như vậy toan là chủ cách. Manusa này đúng ra đó, nó là tăng ngữ của động từ asi là, nhưng mà vì toan này và là ăn và chữ manusa là người đó, là cùng chỉ một người, cho nên chữ toan này chủ cách thì chữ manusso cũng chủ cách, là toan manusso si, ăn là con người. Ví dụ thứ hai là manavo seti puto hoti, manavo là thanh niên, người thanh niên, seti là người trưởng giả, puto là con trai, và hoti là như vậy là hoặc là có ha, trong cái chữ hoti trong cái trường hợp này là có. Như vậy có gì? Manavo seti puto là có chàng thanh niên, là con trai của ông trưởng giả. Vậy cả cái cùng manavo seti puto đó là điều là làm chủ ngữ cả. So ya chako pavati, so là nó, và chợ cô là người ăn xin, và dạ pháp và như vậy. Mặc dù chỉ dạ chợ cô này nó là tân người của đồng từ pháp và tí, nhưng mà nó vẫn chia ở chủ cách, bởi vì là nó bộ ngữ cho cái đồng từ pháp và tí này. So dạ chợ cô pháp và tí, nó thành kẻ ăn xin. Tiếp theo ví dụ là ra cha pháp và nê mani ratanang ati. Chữ Raja là nhà vua, và là cái cung điện, và như vậy của nhà vua thì mình gọi là hoàng cung. Và chữ Raja Pavana mà bây giờ chỉ ở e, tức là nó đã trở thành là đình sở cách, là trong mani là ngọc, và ratanang là quý, mani ngọc quý, ati là có. Và như vậy cả câu này Raja Pavane mani ratanang ati, có ngọc quý ở trong hoàng cung. Thì cái từ ngọc quý ở đây là, nhưng mà nó vẫn chia theo cái cách chủ ngữ. Tiếng cùng vai trò với chủ từ trong một câu cũng dùng theo chủ cách. Ví dụ Buddho Bhagava Savatthiyang Viharati, Buddho là Đức Phật, Bhagava là Thế Tôn, Savatthiyang là tài thành Savatthi, và Viharati là trụ ngụ. Thì mình thấy hai cái chữ Buddho là Đức Phật, Bhagava là Đức Thế Tôn, thì cả hai từ này đó nó có cùng vai trò với nhau, cho nên cùng dùng theo chủ cách cả. Đức Thế Tôn ở đây dịch đó là Đức Thế Tôn bậc giác ngộ, trụ ngụ tại Savatthi. Ví dụ thứ hai Raja Magatho Seniyo Bimbisaro Bhagavantang Dasanaya Gacchati. Raja là Đức Vua, Magatho là Sử Ma Kiệt Đà, Seniyo là vị lãnh tụ của quân đội, tùy tướng ở trong quân đội, Bimbisaro là tên của vua Bimbisara. Như vậy cả cái cụm này Raja Magatho Seniyo Bimbisaro là Đức Vua Bimbisara, vì lãnh tù quân người xứ Magatha. Mình thấy có ba chữ luôn, Magatho là người xứ Magatha này, Seniyo là lãnh tù quân, và Bimbisaro là Đức Raja, Bimbisaro là Đức Vua Bimbisara. Ba bốn từ này đều chỉ ở chung chủ cách cả. Bhagavantang là Đức Thế Tôn mà chỉ ở đổi cách. Dasanaya, Dasana là ý kiến, Dasanaya là để ý kiến, và Gacchati là đi đến. Như vậy đi đến để ý kiến Đức Thế Tôn. Khóa mục số 4 là tiếng dùng trong ý nghĩa tư nguyên cũng được đặt ở chủ cách. Tiếng mà dùng trong ý nghĩa tư nguyên thì được đặt ở chủ cách là sao? Giống như Anando, tức là ngài Ananda, Sariputta Thero là trưởng lão Sariputta. Aramo là một ngôi chùa. Cái ý nghĩa tư nguyên á, tức là cái từ mà để nguyên không có, là để nguyên một mình vậy đó, không không có, không có một, không có chia với ai cả, không có chia cái cách gì cả, nhưng mà khi mà nhắc tới một mình vậy đó thì cũng phải chia theo chủ cách. Đó là xong phần 10.1.1 là chủ cách rồi. Bây giờ mình qua 10.1.2, tức là đối cách, cách số 2, Dutiya Vipatti. Đối cách trong Pali được dùng ở những trường hợp sau. Một á, là khi một từ ngữ đứng làm tốt từ, hay là đối từ ở trong câu. À, ví dụ Bhyakho Migang Mareti. Bhyakho là con hổ, chỉ ở chủ cách. Mareti là giết. Migang là con này, chỉ ở đối cách. Nguyên của nó là Miga, chỉ ở cách thay trở thành là Migang. Như vậy là Bhyakho Migang Mareti là con hổ, nó giết con này. Chakkhuma Rukhu là con mắt, mà Chakkhuma là người có con mắt. Pasati là thấy. Rupani là số nhiều của chữ Rupa. Rupa là sắc, và Rupani là các sắc. Nó là tân ngữ, nó đổi là đổi cách số nhiều trung tĩnh của chữ Rupa. Cho nên Chakkhuma Rupani Pasati là người có mắt, thấy được các hình sắc. Câu tiếp theo là Gamang Gato Puriso Mariji. Gamang là tân ngữ của động từ Gato. Gato là đến, à, đến Gamang là làng, đến làng. Nhưng mà cái chữ Gato này nó lại là tính từ bổ nghĩa chữ Puriso là người đàn ông. Người đàn ông đến làng. Mariji nó đi ra từ cái động từ Marati là chết, mà Mariji là bị giết. Ga măng gà tô puriso marihi, người đàn ông đến làng đã bị giết. Thì như vậy trong cái chữ ga măng này, ga măng này nó là tân ngữ của động từ gà tô là đi đâu, đi đến làng. À, nó là cách hai và số ít, nó được tên là ga măng. Rồi ví dụ nữa là kanya o đà năng pa tua phun cha tí. Kanya là cô gái. Odanang Pachitoa, Pachitoa là sau khi nấu, đi ra từ động từ Pachati là nấu, Pachitoa là sau khi nấu. Odanang là cơm, như ở cách hai số. Và Bhunchati là ăn. Cả câu này là cô gái nấu cơm và ăn. À, khi mà hai cái động từ Pali mà đi liền nhau, thì cái động từ mà xảy ra trước á, thì nó sẽ chia thành cái dạng toa. Và động từ xảy ra sau á, nó sẽ chia ở cái thì tương ứng khi thì hiện tại hoặc là cái quá khứ hay cái tương lai. Nhưng mà còn cái chữ phải chữ toa này nó bất biến, dù chia thì nào thì nó vẫn là toa thôi. Và như vậy là Odanang Pachitoa là nấu cơm, và Punchati là ăn. À, cô gái nấu cơm và ăn. Như vậy động từ nấu trước, động từ ăn sau. Cho nên nấu trước á là nó chia thành dạng toa, và chỉ khi ăn là chia dạng thì hiện tại hoàn thành, hiện tại đơn. Rồi mình có tiếp theo túc từ ở đối cách, thì những từ ngữ cùng vai trò với túc từ cũng dùng theo đối cách. Ví dụ Ahang Setiputang Nang Paharami. Ahang là tôi, Paharami là đánh, Nang là nó. Setiputang là con trai của ông trưởng giả. Thì á, như vậy cái từ thì chữ Nang là chính, chữ Nang là nó nè. Nhưng mà cái chữ Setiputang á là nó là túc từ, nó bổ nghĩa thêm cho cái chữ năng. À, tôi đánh nó và nó là ai? Nó là đứa con trai của ông trưởng giả. Cho nên ở đây đó thì cái chữ Setiputang nó cũng chia theo đối cách như là chữ năng. À, ví dụ nữa là So ma han tan cha dasa ni yan cha ge hang gami. So là nó, Mahantan cha, Mahanta là lớn, à, Dasaniya, Dasaniya là đẹp. Hai chữ này đều bổ nghĩa cho chữ đằng sau là chữ ghê hăng. Đi ra chữ chữ ghê hạ là cái nhà, ghê hăng là chỉ ở cách số 2. À, ngôi nhà rộng lớn và xinh đẹp. Còn động từ gami là đã đi thì đến. Và như vậy so là chủ từ, so là chủ, là nó, gami là đã đến, đến đâu, gây hăng là ngôi nhà, ngôi nhà như thế nào lớn và đẹp, thì cái chữ lớn và đẹp này đó, nó cũng đúng ra nó nguyên là nó là mahanta, thì bây giờ nó hiện nó cách hai là thành là dasani. Như vậy nó đã đến ngôi nhà rộng lớn và xinh đẹp. Về ý nghĩa thời gian và không gian thì cũng có khi dùng ở đối cách, ví dụ Bhagava Bodhirukha Mule Sattahang Ekapalankena Nisidi. Bhagava là Đức Thế Tôn. Bodhirukha Mule, Bodhi là Bồ Đề, Rukha là cây, và Mule là gốc, và chỉ ở cách số 7 là dưới gốc cây, tài gốc cây Bồ Đề. Sattahang, Satta cộng với Aha, Satta là 7, Aha là ngày, như vậy Sattahang là 7 ngày. Eka Palankena, Eka là một, và Palankena là thị kiết gia, một thể kiết gia. Như vậy á, và Nisidi, Nisidi là đã ngồi, nó đi ra từ động từ là Nisidati, qua quá khứ là Nisidi. Và vậy, như vậy cả cái câu này mình thấy có cái chữ Sattahang được ghi ở cách số 2 và được dùng theo cái nghĩa như là trên đây ấy, tức là gì, nghĩa về thời gian và không gian, thì trong cái trường hợp này đó, nó chỉ về thời gian. Câu này đó là câu này được trích ở trong tầng luật đây, là nói về cái khi mà Đức Phật ngài mới thành đạo sống đó, là Bhagava Bodhirukha Mule Sattahang Ekapalankena Nisidi. Đức Thế Tôn đã ngồi thế kiết gia hết 7 ngày tại gốc cây Bồ Đề. Nhân đây đó cũng nói cho quý vị biết đó, là thường thường ở trong kinh điển Bắc Tông hoặc là những cái sách mà viết về lịch sử Đức Phật đó, thì người ta hay nói rằng là 49 ngày đó thì Đức Phật ngài mới thành đạo. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu như mà mình đọc ở trong tâm tàng Pali đó, thì không phải như vậy. Mà Đức Phật ngài khi mà ngài nhận cái bát cháo sữa của nàng Sujata, rồi ngài nhận cái nắm cỏ Kusa của ông Bà La Môn á, thì ngài mới vượt cái dòng sông thuyền, ngài đến cái xứ Uruvela. Và người cái cây đó là trước khi mà ngài thành đạo chứ gọi là cây Bồ Đề đâu, chỉ gọi là cây Pipala thôi. Và một cái dây dẫn nội dụng của dàn cây đá đó, thì khi Đức Phật ngài trải kỳ mấy cái nắm cỏ xuống ngồi, và ngài ngồi đó, gọi là kim cương tòa. Kim cương tòa là cái chỗ mà nó rất là vững chắc. Và khi mà ngài lừa được một cái chỗ như vậy thì thật ra cái chỗ đó đó là cái chỗ mà nó đã mang tính cách lịch sử rồi. Đức Phật khi mà ngài ngồi xuống cái chỗ đó thì, và ngài phát nguyện rằng nếu như mà không có thành đạo, không có trở thành, không có giác ngộ đó, thì ngài không có rời khỏi cái gốc cây đó. Và chỉ trong một đêm đó thôi, thì suốt ba canh là ngài chứng được tam minh và lục thông, một vị giác ngộ hoàn toàn, một vị Phật. Vậy thì bảy cái tuần sau đó là ngài làm gì? Thì là trong bộ Mahavakya, bộ đại phẩm của tăng luật á, thì điều đã miêu tả rất là rõ ràng. Và nếu như quý vị ai mà có dịp đi qua Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là mỗi cái gốc ở trong cái Bồ Đề Đạo Tràng rất là rộng, và đã có những cái bức phù điêu rất là lớn bằng đá, là ghi lại từng cái nơi mà Đức Phật đã trải qua trong suốt 7 tuần. Vì như tuần đầu tiên thì ngay tại gốc cây Bồ Đề thì có một cái tấm bảng đá đó, ghi rằng đó, đây là cái gốc cây Bồ Đề nơi Đức Phật đã thành đạo, và ngài đã ngồi suốt một cái tuần đầu tiên để mà ngay dưới gốc cây Bồ Đề đó đó, để mà an hưởng cái hạnh phúc an lạc của cái dạng của Niết Bàn. Nguyên cả tuần đó là ngài ngồi dưới gốc cây để an hưởng cái hạnh phúc đó. Qua tuần thứ hai đó thì ngài mới bước rời ra xa, và ngài đứng từ cái tư thế đó đó, ngài đứng và ngài nhìn trở tự bước ra xa và nhìn trở lại cây Bồ Đề để tri ân cây Bồ Đề đã che nắng che mưa cho ngài. Và cái chỗ đó đó bây giờ gọi là Anisa, là cái chỗ không nhắm mắt. Nếu như quý vị qua là quý vị sẽ thấy ở đó có một cái tháp mà ghi lại ha, để tưởng niệm là lần thứ hai Đức Phật tới đó, thì ngài tuần mái đã ngài đứng đó, đã ngài nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt để tri ân cây Bồ Đề. Tuần thứ ba thì ngài lại trở về gần cái bồ đề đó và ngài đi thiền hành. À, suốt cả tuần đó ngài đi thiền hành. Thì bây giờ đã có họ người ta đã làm một cái bề bằng đá rất là cao, trên đó có 18 cái hoa sen để tượng trưng cho những cái bước mà ngài đã đặt xuống khi ngài đi thiền hành. Rồi đến tuần thứ tư đó thì ngài mới ngồi một gốc cây khác. À, và ngài ngồi ngài chiêm nghiệm về cái mối duyên tương quan, cái duyên hệ đó, tức là mối quan hệ tương tác giữa các pháp bốn. Và những cái kiến thức này đó thì sau này Đức Phật đã truyền lại trong bộ Patthana ở trong tăng luận Abhidhamma đó. Và trong bộ luật đó nói rằng đó, khi mà Đức Phật mà ngài ngồi mà ngài chiêm nghiệm tới cái toàn bộ cái duyên hệ đó và toàn bộ cái bộ Patthana đó đó, thì trí tuệ của ngài nó phát triển tới mức cực điểm. Và từ đó đó, từ cái thân của ngài khi đó mà phát ra ánh sáng năm màu, xanh vàng đỏ trắng cam. Và ánh sáng năm màu này không phải tự nhiên mà có, mà nó do là các cái thành phần ở trong cơ thể của ngài đó. Tóc màu xanh thì nó phát ra ánh sáng màu xanh, da màu vàng nó phát ra ánh sáng màu vàng, máu màu đỏ nó phát ra ánh sáng màu đỏ, xương màu trắng nó phát ra ánh sáng màu trắng, và các cái nội tạng nó có màu cam nó phát ra màu cam. Cho nên là có xanh vàng đỏ trắng cam á, cái màu của hào quang mà hiện giờ mình thấy mình hay làm đó, và sau này cũng lấy để làm cơ Phật giáo đó, là không phải cái màu đỏ do mình tưởng tượng ra mà mình vẽ đâu, mà nó đều được nêu lên ở trong chủ giải. Và cái chuyện sự kiện đó nó xảy ra vào trong tuần thứ tư. Rồi tuần thứ năm đó thì là có cái sự kiện là ngài ngồi ở cái Rajayatana, và lúc đó có một vị Bà La Môn đi đến gặp Đức Phật. Thì ông này vốn ông rất là ngạ mạn, ông là vị Bà La Môn được trọng vọng, ông rất là ngạ mạn. Ông gặp Đức Phật mà ông tưởng của ông rất là nghênh ngang, ông hỏi ông là ai, rồi ông có biết thế nào là một vị Bà La Môn không. Và Đức Phật á, ông này ông hỏng hách quá, cho nên ngài mới nói người nào mô cây Muchalinda. Và lúc đó thì hồ Muchalinda có cái con rắn tên là Muchalinda. Và khi đó trời mưa to gió lớn thì rồng gọi là con rắn cũng có người. Vì thấy trời mưa to gió lớn mà Đức Phật ngồi thì muốn cách làm sao để bảo vệ để ngài khỏi bị mưa nắng, khỏi bị ảnh hưởng tới cái sự thiên đình của cái, nó giống như là một cái lòng đó, nó che trên cái đầu của ngài, và để cho ngài khỏi bị mưa nắng. Hiện giờ bên Ấn Độ đó, người ta vẫn có một cái hồ và trên đó có cái hình, người ta làm cái tường là có cái con rắn Muchalinda và cuốn quanh để bảo vệ cho Đức Phật, trở thành một cái Phật cảnh rất là đẹp. Và tuần thứ bảy là diễn ra khi mà Đức Phật ngồi dưới một cái gốc cây khác nữa, cũng gần cái bồ đề đó đó, thì có hai vị thương gia người Miến Điền là Tapusa và Palika đã đến. Rồi do một vị chư thiên mách bảo đó nói rằng là có một vị Phật vừa mới ra đời, nếu như đến đảnh lễ cúng dường cái vị này thì phước báo vô lượng. Cho nên hai vị này đó mới đem cái thức ăn mà mình bởi theo đó, tức là cơm mà bó về mật đó, đem tới cúng dường Đức Phật và xin quy y với Đức Phật. Thì khi đó gọi là quy y nhị bảo thôi, vì chỉ có Phật và Pháp mà chưa có chư tăng. Đức Phật chưa đi qua bên thành Varanasi để mà ngài đồ cho năm anh em ngài Kiều Trần Như. Cho nên khi vị này mà xin quy y gọi là quy y nhị bảo, quy y Phật và Pháp. Và sau đó thì họ mới xin Đức Phật cho xin vài sợi tóc để về làm, để mà tôn thờ, để coi như là có ngài ở trên cái đất nước của họ. Và Đức Phật cho họ mấy sợi tóc đó. Thì bây giờ những sợi tóc đó đã trở thành quốc bảo của Ấn Độ, của Miến Điền. Và người ta đã xây cái tháp Sudagon bằng vàng ở ngay tại thủ đô Yangon đó, là để tôn thờ xả lời tóc của ngài. Và tương truyền cái hòn đá thiên Chai Tiyo mà mình hay đi lên du lịch đó, thì trong đó là chư thiên cũng đã để một cái sợi tóc của Đức Phật ở trong đó. À, thì nhân đây là vì mình lâu nay mình học Pali nhiều khi nó khô khan, cho nên gặp cái câu này là Đức Thế Tôn đã ngồi kiết già hết 7 ngày tại gốc cây Bồ Đề đó, là kể cho quý vị nghe xuống luôn cả cái câu chuyện là 7 tuần sau khi Đức Phật ngài thành đạo. Đó, thì khi sau hết 7 tuần đó xong rồi đó, thì khi đó là Phạm Thiên Sampati khi đó mà đến thỉnh Đức Phật là hãy thuyết pháp đồ sanh. Rồi Ngài mới dùng thần thông, rồi Ngài để xem từ người nào có thể hiểu được giáo lý của Ngài. Nghĩ đến hai vị thầy thì hai vị thầy đã qua đời rồi. Và cuối cùng thì Ngài nghĩ đến năm người bạn đã tung cùng tu khổ hạnh với Ngài, và sau đó Ngài có Varanasi để đổ cho họ. Thì đó là cái câu chuyện ha, tặng luật mà ra. Bây giờ mình có thêm một cái ví dụ nữa là vi sang yo chana satang maggan gantwa pindaya avisi. Vi sa là 20, yo chana là do tuần, satang là trăm ngàn. Người Ấn Độ người ta hay nói kiểu đó, mặc dù người ta không có cái chữ hai ngang là chữ hàng bên trong này đó, 15 trong này đó, thì bên Ấn Độ người ta vẫn còn dùng, thì họ không nói ngang rưỡi mà họ nói Pantara So. Pantara là 15, So là 100, như vậy là 1500. Bởi vì sao? Chỉ vì biết là bên Ấn Độ người ta lấy cái đơn vị là đơn vị hai con số, chứ không phải người ta lấy con vị là ba con số như là bên theo cái kiểu mà của Tây Phương và của Việt Nam mình. Mình thì hay làm tròn ba con số, mình phẩy một cái, ba con số phẩy một cái ha. Nhưng mà bên Ấn Độ thì người ta là hai con số người ta phẩy một lần. Cho nên là khi người ta nói là nói là 1500, tức là người ta bỏ mình cái phẩy cái hai số không. Trong khi mình viết là 1500 đó thì mình thấy 1500 ha. Thì như vậy 15 và hai con số không, như này mình đọc, họ đọc là Pantaraso. Thì ở đây cũng vậy. Vi sang là 20, sa tăng là trăm, 20 trăm tức là 2000, do cho nam là do tuần. Mát găng là con đường. Gan toa là sau khi đi. Pindaya là khắc thực, và Pavisi là đi vào. Như vậy toa Pindaya Pavisi, sau khi đi con đường mà dài 2000 do tuần, vì ấy đã vào khắc thực. Số 4, một số tràng từ được hình thức đổi cách. Ví dụ Tattha So Sukhang Jivi. Tattha là ở đó, So là nó, Sukhang là an lạc, và Jivi là đã sống. Chữ Sukhang ở đây được mang, nó là cái danh từ chỉ ở đổi cách, nhưng mà trong cái trường hợp này đó, nó là trở thành tràng từ. Bộ nghĩa cho chữ động từ Jivi sống như thế nào? Sống an lạc, sụ khăn gì vậy? Cho nên cả câu này tắt thoát đã sống an lạc. Tiếp theo ví dụ là so đu ti yam pi ta ti yam pi ta thề và già chị. So là nó, đu ti yam pi là lần thứ hai, ta ti yam pi là lần thứ ba. Ta tha cộng với Eva là đến, mà giá trị là xin, đã xin, đi ra từ động từ giá trị là xin, giá trị là đã xin thì quá khứ. Thì như vậy cả câu này so đủ ti giam pi ta ti giam pi ta thề và giá trị là nó đã xin như thế đến lần thứ hai, lần thứ ba. Ví dụ qua phần số 5, đó là khi có những tiếp đầu ngữ anu, api, ati, opa, pati, vân vân, thì đòi hỏi bộ tốc từ phải đạt ở đối cách. Ví dụ anu agarasma agariyang papachitang anu papachinsu. Ở đây mình thấy là không, mình tìm không ra cái danh từ làm chủ từ, không có cái chữ nào chủ từ cả. Bởi vì chủ từ đó thì nó phải có cái hình thức đó. Agarasma này nó chia các số 7, số 5 nè, là agarasma là gì? Agara là nhà, agarasma là từ nhà, anagariyang, ana phía trước là không, agariyang thưa vậy là không nhà, papachitang là xuất gia, anu papachinsu Papacha là xuất gia và Anu là theo. Vậy thì á, theo ai? Chữ Anu này á, là theo nè, Anu Papachinsu là. Và ở đây mặc dù không có cái chữ họ, nhưng mà vì sao trong cái câu dịch này mình lại có chữ họ vô ở đây được? Bởi vì cái đuôi mà Insu đó, nó là số nhiều, cách số 3, số nhiều ngôi thứ 3, xin lỗi, số nhiều ngôi thứ 3 của thì quá khứ của động từ là Papachati là xuất gia. Như vậy Papachinsu là họ đã xuất gia. Ở thêm cái Anu có nghĩa là theo, họ đã xuất gia theo, theo ai? Papachitang là vị tu sĩ. Anagariyang là không gia đình. Và Agarasma là từ bỏ gia đình, tức là ly gia. Cho nên cả cái câu này Agarasma, Anagariyang, Papachitang, Anu, Papachinsu, họ đã xuất gia theo vị tu sĩ ly gia, vô gia đình. Thì ở đây đó mình thấy cái chữ Anu ha, và ở trong cái ngoặc đơn, trong cái ngoặc chéo này đó, là nó là tiếp đầu ngữ được thêm vào. Và khi mà nó thêm vào thì nó đòi hỏi bộ túc từ phải đặt ở đối cách. Cho nên đó, cái chữ là Anu Papachinsu này nó thêm chữ Anu trước, cho đúng là động từ chỉ có là Papachinsu thôi, là đã xuất gia thôi. Nhưng bây giờ xuất gia có thêm chữ Anu là theo. Như vậy khi vậy đã xuất gia theo thì phải có chữ theo ai? Cho nên phải có cái chữ túc từ phía trước là Papachitang, là theo vị tu sĩ, rồi mình ly gia, vô gia đình. Mình có rồi tiếp theo là cái tiếp đầu ngữ Api Tăng Khô Opana Phá Văn Tăng Gô Tá Măng E Văn Căng Gia Nô Kích Tí Sát Đô ở đây mình có nó đi ra cái chữ api ha, api cộng với pháp văn tăng go tát măng evang kanyano kitti sado. Như vậy cái động từ danh từ chính á, làm chủ từ của cái câu này là gì? Kanyano kitti sado, nó chỉ ở chủ cách này. Như vậy chữ kitti, kitti là danh tiếng, sado là cái hai chữ này cộng lại đó là sát đô là tiếng, mà cái tí là danh chỉ danh, thành ra là mình dịch là danh tiếng, tiếng tâm. Kanjano là tốt đẹp, như vậy kanjano cái tí sát đô là tiếng tâm tốt đẹp. Evang là như sau, chữ phía trên đó, evang là như sau. Apogato là được đồn đại, đồn đại về ai? Phavantang Gotamang, Pha Văn Tăng là tôn giả, Gotama là tên của Đức Phật, Gotama. Và chữ Tăng là ấy, chữ Tăng này là bổ nghĩa chữ Pha Văn Tăng Gotama là tôn giả Gotama. Ấy. Vậy thì cả cái câu này là thì đúng ra cái chữ Gato thôi thì nó không cần, nó không cần tăng ngữ, nhưng mà chữ Apugato thì nó lại phải cần thêm cái tăng ngữ nữa. Rồi mình có tiếp đầu ngữ Ati. Ati Brahmanang Mayang Phante Phagavantang Apuchimha. Ở đây mình có cái chủ từ là gì? Mayang là chúng tôi hay là chúng con. Phante, Phante Phagavan, Phante là Bạch Thế Tôn. Bây giờ động từ là gì? Apuchimha. Đây mình đã có động từ là Puchati là hỏi. Apuchimha là thi quá khứ của chữ Mayang. Như vậy Mayang Apuchimha là chúng con đã hỏi. Hỏi ai? Phagavan Tăng, Đức Thế Tôn. Hỏi về cái gì? Ati Brahmanang. Ati Brahmanang là về phàm thiên, Ramana là phàm thiên, thêm chữ Ati nữa là Ati mà cũng chỉ là về phàm thiên thôi. Vậy thì cả câu này là Bạch Thế Tôn, là chữ Phan Tế đó, Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Đức Thế Tôn về Phạm Thiên. À, rồi có tiếp đầu người Úc Phá. Ê căng, Pi Tạ căng, Ô Phá Nị Sì Đi Tòa, Phát căng gần hí. Thì bây giờ mình xác định thêm chủ từ ở đâu. Ê căng, Pi Tạ căng, Ô Phá Nị Sì Đi Tòa, Phát căng gần hí, không có chủ từ. Nhưng mà bây giờ đó động từ gần hí là đã lấy, thì cái hình thức của nó đó là nó phải chia ở ngôi thứ ba số ít, cho nên mình dịch là nó, thêm chữ nó vào. Gan hị là nó đã lấy cái gì? Phát tăng. E căng là một, Pi Tạ căng là cái giỏ, và Ô Phá Nị Sì Đi Tòa là sau khi ngồi xuống. Như vậy e căng Pi Tạ căng Ô Phá Nị Sì Đi Tòa phát tăng gan hị là sau khi ngồi xuống bên một cái giỏ thì nó đã lấy thức ăn. Tiếp theo và tiếp đầu ngữ Pati. So ahang vi gamisami nagarang miti lang Pati. So ahang vi gamisami, chữ ahang á là tôi nè, gamisami là sẽ đi. Đi đâu? Nagarang là đến thành phố Mithilang, tên của nó, thành phố Mithila. Và Pati Pati ở đây là gì? Tôi đây cũng sẽ đi đến thành phố Mithila. Đấy đó, có vấn đề. Có vấn đề bởi vì chị tiếp đầu ngữ Pati mà đặt một mình nó chậm chớ vậy. So ahampi gamisami nagarang mithilang Pati. Tôi đây cũng sẽ đi đến thành phố Mithila. Khi ngã cái câu này là đầy đủ rồi, còn cái chữ Pati vô đây thì mình thấy sao nó hơi lạ nghe. Thôi để dành đó đi. Bây giờ mình qua cái mục tiếp theo. Một số 6 đó là từ ngữ đi kèm với những bất biến từ như là antara, là giới từ. Antara là ở giữa. Antarena nó là tràng từ. Arapa giới từ. Orena tràng từ. Tiro giới từ. Thi tạng từ. Bahi là giới từ. Vina là giới từ. Samanta cũng là giới từ. Thì nó thường mang hình thức đổi cách. Ví dụ ví dụ là chữ antara. Antara cha nalandam, antara cha rasagahang, atthana maggapatipanno hoti. Thì ở đây mình thấy mình đọc là gì? Những từ ngữ mà đi kèm với những bất biến từ như vậy đó thì nó mang hình thức đổi cách. Thì bây giờ cái chữ antara này á, antara hai cái chữ antara này á có nghĩa là ở giữa nè. Và hai cái chữ mà nó đi kèm với cái chữ antara này nó phải chia đổi cách. Cho nên cái chữ Nalanda, nguyên mẫu của nó là Nalanda, tức là tên của thành phố Nalanda đó, thì nó đi với antara nó phải đổi thành là đổi cách là Nalandang. Và cái chữ Rajagaha là thành phương vương xã đó, thì nó nguyên của nó Rajagaha và chia đổi cách là Rajagahang. Như vậy là antaracha nalandan, antaracha Rajagahang là giữa thành Nalanda và thành vương xã. Bây giờ động từ chính là gì? Atthana magga patipanno hoti. Ở đây mình có cái chữ atthana là ở giữa, Magga là con đường, và Patipanno là đã đi, Hoti. Và như vậy Hoti là đồng từ la đó. Thì câu này trong còn đơn từ thì thể dịch là gì? Vì đã hành trình con đường xa giữa khoảng Nalanda và Rajagaha. Thì cái chữ hành trình này nó làm chủ ngữ, cho nên khi mình dịch á, mình dịch chỉ trọng rồi thôi, không có chủ ngữ nào cả, không có người nào cả, mà chỉ là vì đã hành trình con đường xa giữa khoảng Nalanda và Rajagaha. Thì câu này đó, khi mà mình học á, chủ yếu là mình học cái chữ gì, Antara, hai chữ Antara thì cái danh từ Nalanda và Rajagaha phải chia ở đối cách. Bây giờ tiếp theo là Antarena, Tato Toang Malun Kia Putta Nevita Na Hurang Na Upayang Antarena. Thì mình thấy đó là có cái chữ Antarena này. Antarena là khoảng giữa, và Upayang là cả hai. Tato là gì? Tato là vì thế đó. Toang là ăn hay là người. Malun kia putta, này cái này kia ở hố cách, cho nên là này Malun kia putta là tên của một vị tỳ kheo thời Đức Phật. Ne na, cái chữ này là gì? Na eva ita, na là không, eva là để nhấn mạnh, ita là ở đây, không phải ở đây. Na hu rằng cũng không phải ở đời sau, ở đây hết tức là ở đời này ha, không phải ở đời này, cũng không phải ở đời sau. Rồi na upayang antarena, mà cũng không phải ở khoảng giữa hai đời. Đây là cái câu kinh mà được trích từ trong kinh Malun Kia Putta đó. Khi mà Đức Phật nói về cái vị tỳ kheo này, thì cả cái câu này là sao? Này Malun Kia Putta, thế thì ngươi không ở đời này, không ở đời sau, cũng không ở khoảng giữa hai đời. Thì cái cặp điểm ngữ pháp mình học trong câu này đó là gì? Chữ Antarena thì nó đòi hỏi về cái chữ đi chung với nó phải chia ở cái đối cách, cho nên chữ Upayang là cả hai đó, nó chia thành đối cách là Upayang. Upayang Antarena là cũng không ở giữa, khoảng giữa hai đời. Rồi mình có cái tiếp đầu ngữ là gì? Arapa. Mattha Kundalin Arapa Pasita Dhamma Desana. Mattha Kundali là tên riêng của một cái cậu bé. Arapa là đề cập đến. Như vậy đề cập đến cậu Mattha Kundali. Pasita đi ra từ động từ Pasati là thuyết. Pasita là được thuyết giảng. Và Dhamma Desana, Dhamma là pháp ha, Desana là thuyết, là nói. Dhamma Desana là pháp thoại. Như vậy cả cái câu này là pháp thoại được thuyết giảng, đề cập đến cầu Mattha Kundali. Quý vị thấy là khi mình dịch ấy, mình lại đi từ chữ cuối cùng ra đằng trước. Dhamma Desana là pháp thoại, Pasita là được thuyết giảng, Arapa là đề cập đến, và Mattha Kundali là cậu bé Mattha Kundali. Thì điểm ngữ pháp ở đây là đi với chữ Arapa là đề cập đến, thì cái chữ Mattha Kundalin nó phải chia ở đối cách. Rồi có tiếp theo là từ Orena, Yopana Bhikkhu Orenatta Masang Mahayaya Tachittiyang. Yo là vì nào, Yo Bhikkhu là vì tỳ kheo nào, Orena là dưới, Attha là một nửa, Ma Sang là tháng. Như vậy Orenatha Ma Sang là dưới nửa tháng. Maha Yaya, đúng ra là ở đây là chữ Na chứ không phải là chữ Ma. M ha, là đánh sai, chúng ta phải nói vậy. N đồng từ Naha Yati là tắm. Như vậy Naha Yaya là đi vì câu niệu đó, thì nó chia thành Aya là tắm ha. Naha Yaya là tắm. Pachittiyang là tôi ứng đối trị. Thì câu này là được trích từ trong luật ra, luật tỳ kheo đó, là như vậy Yopana Bhikkhu Orenatta Masang Mahayaya Pachittiyang, là vì tỳ kheo nào mà tắm dưới kỳ nửa tháng thì phạm ứng đối trì. Thì câu này quý vị nghe chắc là thấy là ha, tức là đó, cái luật của tỳ kheo đó là nửa tháng mới được tắm một lần. Mà nếu như ai mà dưới nửa tháng mà tắm á, tức là phạm tội ứng đối trị. À, thì lý do vì sao mà Đức Phật là cha bắt mình phải nửa tháng mà được tắm một lần? Thì cái gì cũng có chuyện hết. Trước đây Đức Phật cũng có cấm ai làm gì hết chứ. Ai yêu tắm giờ nào tắm, khi nào thấy nóng này thấy dơ bẩn thì đi tắm thôi. Nhưng mà sợ gì mà Đức Phật mà đặt ra cái điều luật này đó, là bởi vì hồi đó ở cái thành ở thành Vương Xã đó có một cái suối nước nóng ở công của công cộng. Và cái suối nước nóng đó thì dân chúng là ở xung quanh đó là người ta đều rất thích tới tắm, kể luôn cả nhà vua và các nhà thủy tộc. Nhưng mà từ khi mà Đức Vua Bình Sa Vương mà dân cũng cái tình xã Trúc Lâm ở trong cái thành trong cái thành Vương Xã đó đó, thì chư tăng đến ở đó rất là đông, có khi tới vài trăm người, có khi cả ngàn người. Bởi vì với cái số người đông như vậy, cả mấy trăm người, cả ngàn người đó, mà giờ nào coi như có người chỉ cần một ngày một tắm một lần thôi đó, thì à, thì làm sao giờ nào người ta xuống cũng thấy có người tắm cả. À, buổi sáng xuống cũng có thấy ông sư tắm, buổi trưa cũng có ông sư tắm, buổi chiều cũng có ông sư tắm, vì ông sư đông quá mà cứ thay phiên nhau thôi. Thì ngay cả nhà vua, ngay cả các cái nhà quý tộc vậy đó, khi mà định đi ra suối tắm nước nóng, nhưng mà ra đó thì thấy các vị tỳ kheo đang tắm, thì họ là vì do là cái tâm kính trọng cho nên họ phải đi về. Đi về xong là tới giờ khác lại rình ra lại, mà giờ nào đi ra thì cũng thấy chư tăng tắm ở đó cả. Thì nhà vua mới đến thưa với Đức Phật, than phiền với Đức Phật là từ khi đó, từ khi mà có chư tăng ở đây mà đông rồi đó, nó hầu như con cũng được tắm được nóng, mà những người khác cũng vậy, vì khi nào cũng có các vị tỳ kheo xuống đó tắm hết. Thì Đức Phật khi đó ngài mới thấy rằng là chư tăng đã làm cản trở cho cái đời sống sinh hoạt của từ cho nhà vua cho tới dân chúng, cho nên mình gọi Đức Phật mình gọi các vị tỳ kheo lại và ngài chỉ giới từ nay trở đi đó là các ông là diện nửa tháng mới được tắm một lần. Thì vì khi mà làm như vậy thì là ngắn lại, như vậy không một ngày, thay vì một ngày một ngàn người tắm thì bây giờ người kia đó là trong 15 ngày không có tắm nữa, cho nên là giảm xuống tới 15 lần thì không có ảnh hưởng tới tới người xung quanh. À, thì đó là cái nguyên nhân vì sao mà Đức Phật đặt cái giới ấy, là tỳ kheo không có được tỳ kheo không có được tắm dưới nửa tháng. À, nhưng mà tội này chỉ gọi là tội ứng đối trì thôi, tức là nếu như ai mà phạm cái tội này, nhiều khi mà mình mỗi ba ngày mà nóng quá mình phải tắm, nhiều khi còn một ngày mình phải tắm, thì khi nào mà mình như vậy đó thì mình ứng đối trì này thì chỉ còn cách là tìm một vị tỳ khưu khác trong cái ngày Bồ Tát đó hội với nhau đó, thì có nói rằng là tôi xin sám hối cái lỗi đó, là tôi là mỗi ba ngày hoặc là tôi mỗi ngày tôi đều phải tắm cả. À, thì chỉ cần nói một vị khác qua vị khác chứng nhận cho mình, à tôi biết chuyện đó rồi, lần sau tôi cố gắng sửa đổi. Nếu tôi nghe vậy thôi xong là sẽ thông thanh tịch trở lại, chứ không phải là tội nặng mà phải hình phạt gì hết. Thì đó là cái câu là Orena đó, là cái giới. Vì thì khâu nào tạm diễn kỳ nửa tháng thì phạm ứng đối trì đấy. Rồi mình có cái tị rô, tị rô cút đăng, tị rô pa ca răng, tị rô pa bát tăng, a sa cha ma no ga cha ti se ya tha pi a ca se. Cái chữ tị rô là đi xuyên qua, thì chữ nào đi về chữ tị rô đó thì chữ đó phải chỉ ở đối cách, cho nên từ chữ cút đá nó thành là cút đăng. Cái danh từ chỉnh á, đồng cái chủ tư của cái câu này á, là mình thấy không có cái chữ nào là làm chủ tư cả, nhưng mà ở đây có cái chữ asacchamano thôi. Asacchamano gacchati, động từ gacchati là đi, mà không có chữ cái người chủ nào tấn ngữ cả, cho nên là ở đây nó phải là so gacchati là vì ấy đi. Ti ro cút đăng, ti ro là xuyên qua, cút đăng là bức tường, ti ro cút đăng là xuyên qua tường. Tị rô pa ca răng, xuyên qua bờ lũy. Tị rô pa pa tăng là xuyên qua núi. Asat cha ma no là không có đụng chạm. Sat cha ti là đụng. Asat cha ma no là nó trở thành là hiện tại phân từ, nó trở thành cái trạng từ. À, bộ nghĩ cái vì đó, vì ấy. Cái mà không có đụng chạm. Say dạ tha pi là như, vì như. A ca se là trong hư không, akasa là hư không và akase là trong hư không. Vậy thì cả cái câu này vì ấy đi xuyên qua vách tường, qua bờ lũy, qua núi mà không có đụng chạm, ví như là đi ở trong khoảng không. Rồi mình có cái từ thi, thi brahmanasa hantarang. Chữ thi là xấu hổ thay. Brahmanasa, brahmanasa là đi ra từ chữ brahmana là ba la môn, còn khi người ta phiên âm là phàm chỉ. Hantarang, hantarang là nhiễu hại, như vậy nhiễu hại làm cho tổn thương. Như vậy cả cái câu này là thi brahmanasa hantarang, là xấu hổ thay kẻ mà nhiễu hại bậc phàm trí. Rồi có ví dụ chữ bahi dwarani tha ke toa bahi gehang parivare toa rakhanto acchati. Chữ dwarani là đi ra từ chữ dwara là cửa, dwarani là số nhiều, là cả cửa. Tha ke toa là cài then, như vậy sa ke toa là sau khi cài then, sau khi gài cả cửa. Bà hi ghê hằng Pari bà rê toa rắc khăn tô ác chá tí. Ở đây sau khi gai cả cửa, người gác tung, người gác tung quanh ngoài ngôi nhà rồi ngồi lại. Cái chữ bà hi là người gác ha. Achati, xin lỗi, bahi ghê hằng, bahi, cái chữ bahi này á là nó, cái chữ người gác là chữ rakhanto ha, rakhanto là bảo, là người bảo vệ hay là người gác, người gác. Parivare toa là đi tuần quanh, bahi là bên ngoài, ghê hằng là ngôi nhà, và achati là ngồi lại. Như vậy cả cái câu này là dwarani tha ke toa bahi gehang parivare toa rakhanto acchati, là sau khi gài cả cửa thì người gác tung quanh ngoài ngôi nhà rồi ngồi xuống. Thì đi sau cái chữ bahi là geha phải đổi thành là gehang, đổi cách ha. Rồi mình có cái chữ vina có nghĩa là không có, vina tamang là không có giáo pháp, thì đi sau chữ vina chữ tham ma đổi chữ đổi thành đổi cách nè, vina tham ma không có giáo pháp. Rồi có cái chữ samanta là chung quanh, đi theo cái chữ samanta thì cũng chung đổi cách. Etha tumhe phikkhave samanta vesalin vassang upetha, là chữ phikkhave một mình là này chữ thi khư, tumhe là các ngươi, upetha là hãy an cư, vắt xăng là mùa mưa, etha là tại đây, samanta vesalin là chúng quanh thành vesali. Thì đây là một cái câu mà Đức Phật cũng trích từ trong kinh ra. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo này chư tỳ khưu, các ngươi hãy an cư mùa mưa tại đây, chúng quanh thành vesali. Rồi bây giờ là mình dừng lại ngắn là số 7 ha, vì số 7 nên là con dài. Và mình như vậy là mình đã dừng trang 445. Ngày mai đó khi mà mình học đó, mình sẽ học tiếp là từ trang 446. Và mình đây là mình mới ngang cái đổi cách thế nè ha, thì con có là mới có ngang cách thứ hai thôi, và mình còn tới 6 cách nữa là 8 cách. Và 6-8 cách này thì coi như là mình đã hoàn thành. 8 cách này thì chắc là thêm 1 hoặc 2 buổi nữa thôi, chắc là phải 2 buổi. Và như vậy sau 2 buổi này đó là mình hy vọng là mình 2 buổi của kỳ phong, không 2 buổi thì chắc là phải 3 buổi. Và sau đó thì là mình đã học xong cuốn Pali Hàm Thụ. Nhưng mà học xong rồi á là một chuyện, nhưng mà quan trọng quý vị nghe rồi còn phải áp dụng ha, thì còn không có quên. Dạ thì xin được dừng lại buổi học hôm nay ở đây. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại vào chương trình tối mai. Chúc quý vị được sức khỏe an vui. Namo Buddhaya.